Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sáng như ánh sao. Hoa Nhan cảm giác không nói được lên lời. Ánh mắt kia cô đã từng nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy? Chị ư? Nhiễm An An nghi ngờ cất giọng hỏi. Xinh đẹp, rất là xinh đẹp. Hoa Nhan cảm thấy trong miệng cô khóc, bước chân cũng như hư ảo. Cô tỉ mỉ quan sát gương mặt ngượng ngùng của cô gái trước mặt, muốn tìm ra đầu mối. Nhưng lại chỉ cảm thấy ánh mặt trời chiếu trên da thịt của cô trông rất là xinh đẹp. Nhậm Nhậm à, đây chính là chị của anh. Chị của anh rất tốt, em nhất định sẽ thích chị ấy. Quý Duy An cưng chiều xoa tóc của Nhiễm An An dịu dàng nói. Nhiễm An An nở ra nụ cười thoải mái, ánh mắt cũng cong cong thành hình lưỡi liềm. Cô giòn giã mở miệng cười. Chị thật là xinh đẹp, nhìn chị và Tân tiên sinh thật là hạnh phúc. Thần Tống Hạo nghe lời này nhíu mày lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên, cánh tay ôm lấy Hoa Nhan hơi siết chặt lại. Hoa Nhan không có tâm trạng để ý tới lời nói mỉa mai đầy hàm ý của cô gái kia, chỉ là gật đầu nhìn Quý Duy An rồi nói: "Duy An, Nhậm Nhậm à, chị đi trước." Cô giống như là chạy trôi chết xuống lầu. Hoa Nhan cảm thấy phải nháy mắt rất nhiều, hốt hoảng lo lắng, cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. "Nhậm Nhậm à, sao em biết anh rể của anh chứ? Em không phải mới tới đây không lâu hay sao?" Quý Duy An có một chút nghi ngờ, chưa hề nói với Nhiễm Nhiễm biết về thân Tống Hậu, mà cô vừa rồi lại chào hỏi. Giống như rất quen biết thân Tống Hậu, cũng giống như bọn họ đã quen biết nhau khá lâu. À, em vừa rồi ở dưới đại sảnh, nghe người ta chào hỏi anh ấy mới biết. Nhiễm Màn An mỉm cười rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy anh. Anh không phải là dẫn em đi gặp bác gái sao? À, suýt chút nữa quên mất. Vậy thì chúng ta đi thôi. Quý Dư An lập tức bác bỏ nghi ngờ mà ôm lấy Nhiễm An An đi về phía trước. Hoa Nhan thu lạnh nụ cười mệt mỏi nhắm mắt lại. Dư An không lừa anh đâu. Tôi thật sự là chị của cậu ấy, nhưng quan hệ của chúng tôi là chị em cùng mẹ các cha. Em nói cái gì? Thần Tống Hảo trừng mắt giống như không dám tin. 20 năm trước mẹ tôi đã ly hôn với ba, khi đó tôi mới 2 tuổi. Sau khi ly hôn thì lập tức biến mất. Bà tôi đợi vài chục năm sau đó nản lòng, lại vì chăm sóc cho tôi. Sau khi được người ngoài giới thiệu mới kết hôn với Hoàng Thư Quen, điều này anh cũng đã biết rõ rồi. Giọng nói của Hoan Nhan khàn khàn lầm bầm, vừa nhắc đến ba thì hốc mắt cũng chưa sót. Bà nếu biết mẹ quay về, lại làm phu nhân nhà giàu có, sinh ra một đứa con trai, trong lòng chỉ sợ sống không bằng chết. Thần Tống Hạo gật đầu một cái rồi trả lời. Những thứ này tôi đều biết. Mẹ tôi đến Quý gia, gả cho Quý Văn Trạch, rồi sau đó sinh ra một đứa con trai chính là Quý Di An, kém tôi 3 tuổi. Những năm qua bọn họ ở nước ngoài, tháng năm mới trở về nước. Tôi vô tình gặp Quý Di An trong quán cà phê, rồi sau đó biết đến tên của tôi. Hôm đó nó ôm tôi. Bởi vì cậu ấy biết tôi tên là Hứa Hoan Nhan. Bởi vì mẹ tôi luôn nhớ tới đứa con gái bị bỏ rơi là chị của cậu ta. Hoan Nhan thở dài, không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh nói chuyện này với thân Tống Hậu. Chuyện khiến lòng cô khó chịu không thể tiếp nhận rồi lại không thể nào bỏ qua được. Nói như vậy, đây chính là nguyên nhân của cái ôm đó sao? Thân Tống Hậu đột nhiên mở miệng, đột nhiên có một chút áy náy. Anh lo lắng nhìn cô nhưng vẫn sảng khoái mở miệng. Nhan Nhan à? Chuyện kia là do tôi sai, em có thể tha thứ cho tôi được hay không? Tất nhiên rồi. Hoa Nhan gật đầu, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Tại sao lại không chứ? Cô đã quyết định rời khỏi anh, cũng không muốn những thứ đó làm tổn thương mình. Nhan Nhan à? Anh bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực. Chỉ trong một chốc lát, nước mắt thấm ướt áo anh. Anh xoa xoa tóc cô, đè thấp giọng mở miệng. Nếu như muốn khóc thì cứ khóc. Nhan Nhan à, em cứ khóc đi. Hoa Nhan bỏ xuống phòng bị, ngực của anh thật sự là quá mức ấm áp, khiến cho cô không muốn rời đi. Đôi tay quấn quanh hông anh, cô bật khóc nức nở. Anh không nói một lời mà chỉ ôm cô, bởi vì cô đem nước mắt, nước mũi bùi hết lên người anh. Sự tin cậy của cô khiến anh cảm thấy đau lòng. Khóc xong cô nghẹn ngào ngồi tiếp đi, mà ở trên đường đi, anh cũng không nhúc nhích ôm chặt lấy cô. Sợ rằng đánh thức cô, đáy lòng chợt nảy sinh ra một ý niệm. Nếu con đường về nhà này không kết thúc thật là tốt biết bao. Anh sợ sau khi cô tỉnh dậy thì lại biến thành một dáng vẻ xa cách. Cái ôm hạnh phúc như vậy phải yên tĩnh mới có thể có được sao? Anh không biết tại sao khi ôm cô thì khóe môi mình cũng mỉm cười. Thời tiết đã thay đổi, những quán kem cũng thưa thớt, mọi người mặc áo sơ mi thay áo ngắn tay, nhưng vẻ mặt chờ đợi của anh mỗi ngày cũng không thay đổi. Mỗi tuần vào ngày này, anh đều lấy cớ đua xe đi qua thành phố này. Anh tính toán thời gian. Lần đầu anh mất 2 giờ, 38 phút 20 giây. rồi lần sau chỉ còn là 1:50.12. Anh tin tốc độ của anh sẽ càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.